Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2285. Chương 2285. Người bệnh còn chưa hết sao? Tiền lão sư bọn người hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ có mãnh liệt như vậy phản ứng. Lúc này lăng một chút, rất nhanh, tiền lão sư thì cười nói: Tiểu Tam đại sư, chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì không tôn trọng ngươi ý tứ. Đây chỉ là đối chính chúng ta tự tin mà thôi. Cùng hắn cái gì, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy, a Tiểu Tam đại sư, ngài còn chưa tin chúng ta sao? Ngài nhìn hôm qua, chúng ta lần thứ nhất gặp cái kia thủ khúc, không hay dùng 10 phút đồng hồ thì hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Lần này, chúng ta thắng định. Tiểu Tam đại sư, ngài thật không dùng quá mức khẩn trương. Những người này ngươi một câu ta một câu, nói gần nói xa ý tứ. Ngược lại là Lâm Thành Phi bởi vì quá khẩn trương cho nên làm thần hồn nát thần tính. Ha ha, Lâm Thành Phi bị những người này khí cười ra tiếng. Đã các vị tin tưởng như vậy, vậy ta cũng không nói khác. Hiện tại, các vị liền đem cái này thủ khúc diễn dịch một lần đi. Không nói ta, chỉ cần có thể để các ngươi chính mình hài lòng, ta tuyệt đối không lại đối với các ngươi khoa tay múa chân. Các ngươi muốn làm cái gì liền đi cái gì. Chuyện này là thật. Tiền lão sư hai mắt sáng lên, theo sát lấy hỏi, tuy nhiên ngoài miệng không nói, thế nhưng là trong nội tâm, đối Lâm Thành Phi cái này cái gì đều muốn quản phía trên hai câu hành động. Vẫn là rất bất mãn a. Am hiểu đàn tranh Trương lão sư là một cái cùng cấp không là rất lớn nữ hài tử. Nàng một mực cau mày, nhìn lấy Lâm Thành Phi, Tiểu Tam đại sư, ta có một nỗi nghi hoặc, ngài có thể trả lời ta sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, cứ nói đừng ngại, ngài hẳn phải biết chúng ta lần tỷ đấu này tầm quan trọng đi. Trương Văn Tĩnh nói ra, từ hôm qua bắt đầu, quốc quương đám người đã bắt đầu trắng trợn tuyên dương trận đấu này. Hiện tại, nước Mỹ rất nhiều người cũng đã biết chàng tỷ đấu này. Đồng thời, mỗi cái truyền thông đều đang cười nhạo chúng ta không biết tự lượng sức mình. Theo ý ta đến, cái này đã không chỉ là chúng ta cùng quốc cơ bọn người đánh nhau vì thể diện, đã tăng lên đến hai quốc gia ở giữa văn hóa va chạm. Thua người, rất có thể về sau cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Thành vì trong mắt người khác trò cười. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cô gái này ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng. Bất quá, đây cũng chính là Lâm Thành Phi mục đích. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ta không hiểu, tại trọng yếu như vậy trường hợp, vì cái gì nhất định muốn dùng ngươi cho chúng ta từ khúc? Trương Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi. Chúng ta những người này mức độ không dám nói là toàn hoa hạ bên trong tối cao cấp. Nhưng là, tổng cần phải so ngài cái này nghiệp dư hiếu thắng quá nhiều a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi muốn dùng chính các ngươi soạn nhạc tử. Tha thứ ta nói thẳng. Trương Văn Tĩnh 10 phần an tĩnh nói ra. Ngài am hiểu là y thuật. Đã am hiểu y thuật, cũng đừng tại âm nhạc phía trên đối với chúng ta khoa tay múa chân. Chúng ta bị ngươi buộc tham gia cái kia giao đấu, đã là bất đắc dĩ. Nếu như ngay cả từ khúc đều không phải mình cho rằng ưu tú nhất, đưa qua đi cũng chỉ là tìm tay vạ mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng thắng. Lâm Thành Phi thuận miệng hỏi một câu. Khúc phổ ngươi nhìn sao? Không có. Trương Văn Tĩnh từ tốn nói, theo ngài lần trước cho chúng ta cái kia một bài đến xem. Cái này một bài, chúng ta cũng không có nhìn tất yếu. Lão sư hắn, tất cả đều cực sùng bái nhìn lấy Trương Văn Tĩnh. Không nhìn ra a, cái này trong văn phòng, nhỏ tuổi nhất, bình thường cũng lớn nhất trầm mặc ít nói. Điềm đạm nho nhã Trương Văn Tĩnh, bây giờ lại cái thứ nhất đứng ra. Nói ra bọn họ tất cả mọi người chỉ là dám nghĩ lại không dám nói lời nào. Trương Văn Tĩnh mặt không đổi sắc, vẫn là nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, xin nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Ta cảm thấy ta không cần thiết trả lời ngươi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi ngay cả ta khúc phổ đều chưa có xem, căn bản không có hoài nghi ta đạo lý. Xem ra Tiểu Tam đại sư rất tự tin. Trương Văn Tĩnh như tất, cả nghĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngài là cảm thấy, chỉ cần chúng ta nhìn qua từ khúc, thì tuyệt đối sẽ không lại đối với ngài có hoài nghi, mà lại hội kiên định không thay đổi dùng ngài khúc phổ. Đúng không? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, được. Trương Văn Tĩnh gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta thì xem trước một chút ngài khúc phổ. Bất quá, ta xấu nói trước, nếu như chúng ta sau khi xem, thậm chí là hợp tấu sau đó, vẫn cảm thấy cái này từ khúc phổ phổ thông thông, ngài cũng đừng trách ta không nể mặt ngài, một lần nữa tuyển một thủ khúc đi ra. Có thể, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, Trương Văn Tĩnh cùng Tiền lão sư bọn người, cùng nhau thở phào, chỉ cần Lâm Thành Phi nói ra câu nói này liền tốt. Bọn họ lo lắng nhất, cũng là Lâm Thành Phi so sánh cố chấp tự đại, nhất định phải nhận định thì là chính hắn tốt nhất. Cự tuyệt lắng nghe hết thảy phù hợp ý kiến, buổi chiều chúng ta lại cho ngài trả lời chắc chắn. Trương Văn Tĩnh nhìn một chút Lâm Thành Phi, thuận miệng nói ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tình cảnh này, lại nhìn Từ Nam Phong lòng tràn đầy mờ mịt. Dựa theo gia hỏa này đối Văn Tiên sinh phương thức, làm sao có thể dễ dàng như thế? Thì tha cho những thứ này đối với hắn như thế nghi vấn âm nhạc lão sư. Đi thẳng ra cái này tòa nhà cao ốc văn phòng, Từ Nam Phong mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Uy, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì a? Ngươi chuẩn bị làm sao thu thập mấy cái kia âm nhạc lão sư?" "Thu thập bọn họ?" Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói, "Ta tại sao muốn thu thập bọn họ? Bọn họ hoài nghi ngươi a?" Từ Nam Phong đương nhiên nói, "Mà lại còn đối ngươi như vậy không cung kính, chẳng lẽ ngươi không cần phải thu thập bọn họ?" Lâm Thành Phi xem thường nhìn Từ Nam Phong liếc một chút, lười nhác trả lời loại này nhược trí lại tẻ nhạt vấn đề, nhấc chân liền đi. "Uy uy uy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ, hay ngươi đứng lại đó cho ta." Trở lại Minh Nhân Đường thời điểm, Ô Cửu Sơn đã trở về. "Cha, ngươi cũng không thể dạng này, ta là ngươi nhi tử, mà lại là ngươi duy nhất con ruột, trừ phi ngươi còn có cái con riêng, không phải vậy ta chính là ngài người thân nhất a. Ngài nói một chút, ngài làm gì muốn gạt ta? Nhìn ta không có tiền đồ, trong lòng ngài thì rất sung sướng sao? Nhìn ta không có tiền đồ, ngài rất vui vẻ sao? Ngươi không thể dạng này a ba." Ô Cửu Sơn nhấc nhấc bàn tay, trên mặt một mảnh xoắn xuýt, tựa hồ là đang do dự, đến cùng muốn hay không đánh xuống. "Cha, ngươi dạy ta một chút đi, ta thật không muốn làm tiếp một phế nhân." Ô Sán một mặt tình chân ý thiết, tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Ta đáp ứng ngài, chỉ cần ngài chịu dạy ta, từ nay về sau tuyệt đối chăm học khổ luyện, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành đỉnh thiên lập địa anh hùng hảo hán, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Ngươi đến cùng tại quất cái gì điên?" Ô Cửu Sơn đến cùng vẫn là không có bỏ được đánh xuống, tức hổn hển nhìn lấy trúng gió giống như Ô Sán, lớn tiếng quát hỏi. Vừa đúng lúc này, Ô Sán nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới, vội vàng chỉ Lâm Thành Phi, "Cha, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không muốn dạng này a. Là hắn cho ta hạ dược." Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt, "A, sư huynh ngươi bệnh còn chưa hết sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."